Bất Diệt Long Đế, chương 736, thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sự thật chứng minh Lục Ly suy nghĩ nhiều. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, đằng đằng hao tốn hơn 4 tháng thời gian, Lục Ly trong lúc đó còn cần đại lượng linh tài, đem bản mệnh châu ngưng tố một lần, xung kích đến quân hầu cảnh trung kỳ. WWW, toái hồn áo nghĩa tiến một bước đạt được tăng lên, lực lượng sóng chấn động cùng linh hồn sóng chấn động đều đạt đến cực hạn 88 trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này hơn 4 tháng thời gian, Lục Ly điên cuồng vận chuyển đại lượng huyền lực quán chú Thiên Tà Châu. Tại hôm nay Thiên Tà Châu rốt cục quang mang đại thịnh tuôn ra rực rỡ quang huy, hắn cùng Thiên Tà Châu có tinh thần liên hệ. Thiên Tà Châu bị hắn luyện hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là, hắn chỉ phát hiện ra Thiên Tà Châu một cái công năng, có thể đem ngoại vật thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Nói một cách khác hắn lãng phí 4 tháng thời gian, hắn chỉ là đạt được một viên không gian giới. Thiên Tà Châu bên trong có một cái tiểu điện có thể chứa đựng một vài thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiên Tà Châu bên trong tiểu điện không có cái gì, mà lại không gian còn rất nhỏ, chỉ có phương viên chừng 10 trượng, so với mình không gian giới bên trong không gian còn muốn nhỏ. Lục Ly không tin tà, lần lượt dùng tâm niệm đi dò xét, đi cảm ứng, lại phát hiện loại trừ có thể chứa đựng đồ vật bên ngoài Thiên Tà Châu trước mắt không có bất kỳ cái gì công dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn theo không gian giới bên trong lấy ra một vài thứ, lợi dụng Thiên Tà Châu nếm thử, hiện cái này Thiên Tà Châu hoàn toàn chính xác chỉ có chữ vật công năng. Móa, dựa vào, móa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không thể tăng lên chiến lực, không thể phụ trợ chiến đấu, không có thần kỳ diệu dụng. Lục Ly muốn thổ huyết, lãng phí thời gian mấy tháng, thật vất vả luyện hóa Thiên Tà Châu. Vốn cho là lại có cường đại nghịch thiên thần thông, lại không nghĩ rằng chỉ nhiều một cái không gian giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thiên Tà Châu có phong ấn, đoán chừng mở ra phong ấn lại có còn lại thần thông công dụng xuất hiện, nhưng Lục Ly không có thời gian. Còn có hơn một tháng liền muốn truyền tống ra ngoài, hắn bản lòng tràn đầy hy vọng dựa vào Thiên Tà Châu ứng đối đi ra cục diện. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngay từ đầu hắn dự định đi lấy xuống mười mấy cái công tử tiểu thư, sau đó áp chế các gia tộc đi công kích lãnh hoàng triều. Kế hoạch này mặc dù áp dụng rất khó, xác suất thành công không cao, nhưng ít nhất có một chút hy vọng. Đằng sau hắn đem toàn bộ hy vọng đặt ở Thiên Tà Châu bên trên, lãng phí mấu chốt nhất thời gian mấy tháng, không nghĩ tới đạt được một kết quả như vậy, tự nhiên để hắn thất vọng tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không đúng, Thiên Tà Châu Hằng Đế trịnh trọng như vậy cất giữ dưới đất trong cung điện, làm sao có thể tựu điểm ấy công dụng. Lục Ly rơi vào trầm tư, dùng tâm niệm cẩn thận đi cảm ứng bên trong trong hạt châu cung điện nhỏ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong tiểu điện cùng hắn hiện tại mang theo tiểu điện có chút giống, bất quá bên trong trống rỗng, bàn đều không có một tấm, không có cái gì còn không có đại môn. Tiểu điện khó khăn đạo nhân có thể vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đột nhiên nội tâm khẽ động theo hậu Thiên Tà Châu đột nhiên quang mang sáng lên, Lục Ly cảm giác một đạo hấp lực cường đại bao phủ chính mình. Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tiến vào Thiên Tà Châu bên trong cung điện nhỏ. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly giật mình, mở to hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy bên trong đại điện. Sau đó thông qua cùng Thiên Tà Châu tinh thần liên hệ đi cảm ứng bên ngoài, hắn hiện Thiên Tà Châu như một viên thạch đầu lơ lửng giữa không trung. Phía trên thần thái chậm rãi biến mất, biến thành một viên phổ thông hạt châu màu xanh tựu an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Ta thế mà tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, Thiên Tà Châu bên trong còn có thể chứa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không gian giới là không thể chứa người, bởi vì bên trong là phong bế không gian, bên trong không có không khí, sẽ bị tươi sống ngạt chết. Nhưng Thiên Tà Châu khác biệt, Lục Ly ở bên trong cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm giác trong này không khí đặc biệt tươi mát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tu luyện thử một chút, Lục Ly ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp tu luyện huyền lực. Hắn rất nhanh nội tâm lần nữa chấn kinh ngạc, Thiên Tà Châu bên trong tiểu điện thiên địa huyền khí mức độ đậm đặc cùng phía ngoài tiểu điện không kém bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ra ngoài, tùy ý tu luyện một lần, Lục Ly tâm niệm vừa động, thiên tà châu quang mang lóe lên, Lục Ly cảm giác bạch quang lấp lánh, hắn xuất hiện ở bên ngoài bên trong cung điện nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, coi như có chút tác dụng, Lục Ly nội tâm coi như có chút trấn an, chỉ ít cái này thiên tà châu xem như một cái cao cấp tu luyện mật thất không uổng phí hắn lãng phí hơn 4 tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên tà châu phong ấn đâu ở đâu giống như có thể phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn, nói không chừng có thể xuất hiện mới thần thông công năng. Lục Ly tâm niệm yên lặng tại thiên tà châu bên trong, hắn vận chuyển huyền lực quán chú thiên tà châu, rất nhanh hiện thiên tà châu bên trong có một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, phong ấn bị hắn tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiếp tục luyện hóa thử một chút, còn có hơn một tháng thời gian, Lục Ly thử một chút có thể hay không phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn. Giống như có thể trên phạm vi lớn tăng phúc chiến lực của hắn, vậy liền có thể ứng phó truyền tống ra ngoài tình huống tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn tiếp tục quán chú huyền lực đi luyện hóa tầng thứ nhất phong ấn thiên tà châu quang mang lấp lánh. Lục Ly thông qua cùng hạt châu tinh thần liên hệ có thể cảm ứng được bên trong tầng thứ nhất phong ấn có chút tại bày ra, hòa luyện hóa thiên tà châu lúc giống nhau như đúc. Một ngày sau đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly quả quyết từ bỏ tầng thứ nhất phong ấn so luyện hóa thiên tà châu chậm hơn, mà lại cảm giác muốn chậm gấp 10. Như vậy tính được cần rất nhiều năm thời gian, còn có hơn một tháng vừa muốn đi ra, hắn không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đứng lên, mục quang nhìn về phía nội điện đại môn. Thiên tà châu trước mắt không thể giúp hắn vượt qua nguy cơ, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đi vào nội điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 3 ngày, Lục Ly định cho mình 3 ngày thời gian, giống như trong vòng 3 ngày không thể phá khai nội điện đại môn, hắn tựu ra ngoài nghĩ biện pháp bắt một chút công tử tiểu thư. Áp chế các nàng gia tộc đi công kích lãnh hoàng triều, ít nhất phải đem truyền tống ra ngoài đại sơn cho đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đi đến nội điện ngoài cửa lớn, vươn tay quán chú huyền lực còn cần lực đẩy, xuất ra long đế thần binh chém vào, dùng toái hồn bí thuật công kích, dùng thang long thuật oanh kích. Có thể nghĩ biện pháp Lục Ly đều nghĩ đến, đều thử một lần, đại môn không có chút nào động tĩnh, chỉ có tại phóng thích thăng long thuật lúc đại môn có cấm chế quang mang lấp lánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly còn tĩnh hạ tâm đi quan sát đại môn ý đồ phá giải phía trên cổ cấm chế. Đáng tiếc hắn đối cấm chế nhất khiếu bất thông, lãng phí 3 ngày thời gian, không tiến triển chút nào. Ra ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly làm việc lôi lệ phong hành, không đúng nội điện đáp lại bất luận cái gì huyễn tưởng, hắn nhanh chân đi đến trong truyền tống trận. Tùy ý đánh ra một đạo huyền lực truyền tống trận tựu quang mang lấp lánh, hắn thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại cái thứ nhất ngoại điện bên trong. Lục Ly, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lãnh Vô Hinh ngay tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện, nhìn thấy Lục Ly đầu tiên là vui mừng, Lục Ly không chết nàng cũng không cần chết rồi. Sau đó sắc mặt trở nên đắng chát, Lục Ly trở về, nàng liền sẽ tiếp tục trở thành Lục Ly nô lệ, vùng chi thức đến, hô chi liền đi. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly vung tay lên, Lãnh Vô Hinh đuổi theo, hai người bước vào trong truyền tống trận, lần này bạch quang lóe lên, hai người đều chưa từng xuất hiện tại động gió bên trong, mà là xuất hiện tại động gió bên ngoài trên đồng cỏ. Động gió bên ngoài, Quân Mộng Trần cùng hai cái công tử tiểu thư còn có quân gia địa tiên chính giấu ở một cái trong rừng cây bế quan tu luyện. Nhìn thấy Lục Ly cùng Lãnh Vô Hinh đột ngột xuất hiện ở bên ngoài, quân gia lão cửu trước tiên chạy như bay đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 11 đâu, quân gia địa tiên nhìn thấy chỉ có hai người, nội tâm hiện hiện một loại dự cảm không tốt. Lục Ly không có trả lời, mục quang ném hướng phía sau Quân Mộng Trần cùng một nam một nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Quân Mộng Trần ba người xem Lục Ly mục quang rất phức tạp, có chút tự nhiên e ngại, lại có chút oán hận, cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng. Lục Ly hiện tại là chủ nhân của bọn hắn, có thể tùy ý lăng. Nhục các nàng nếu có quá kích biểu hiện vậy liền hồi. Sẽ, tự rước lấy nhục, Lục Ly coi thường mấy người thần sắc hạ lệnh, các ngươi nhưng có nhận biết công tử tiểu thư đưa tin để các nàng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, Quân Mộng Trần cùng quân gia lão cửu bọn người nội tâm hơi hồi hộp một chút, Lục Ly rõ ràng chuẩn bị mở rộng hắn hồn nô đại quân đội ngũ A, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.